Chương 1072 tối cường thăng cấp hệ thống. Bỉ mông, làm cho ta chết hắn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1075, bỉ mông, làm cho ta chết hắn. Chơi game ai chưa thấy qua BOS à? BOS lại không là chuyện gì ngạc nhiên sự tình, nhưng là ngươi gặp qua mãn bình đều là BOS sao? Thành đống BOS chung một chỗ, ngươi thấy qua chưa? Long Phi lúc trước cũng chưa từng thấy qua, bây giờ thấy, tại hắn bước ra truyền tống cửa trong nháy mắt, trong sơn cốc tất cả mọi người đều theo dõi hắn, vào giờ khắc này trong sơn cốc. Trong nháy mắt lắng xuống, nghe được cả tiếng kim rơi, tình huống gì, có chút không phản ứng kịp, có ai ăn mặc qua pháp tắc loạn lưu tiến vào nơi này đây? Bọn họ trong đầu đều tại nghĩ này cái sự tình, Long Phi trong đầu vẫn đang suy nghĩ một món khác sự tình, kẻ oa tắc, rất nhiều BOS a, lúc này lão tử muốn phát, tuyệt ép là muốn đại phát. Có một chút Long Phi có chút, tại sao cả cái sơn cốc bên trong, chỉ cần là cá nhân đều là BOS, bất kỳ một cái nào, cho dù là chỗ xa nhất, tối đệ tử cấp thấp đều là tử quan lượng lờ, BOS đặc thù này là vì sao? Bất quá, một giây kế tiếp Long Phi cũng chưa có suy nghĩ nhiều như vậy, BOS càng nhiều càng tốt. Hắn mới lười quản nhiều như vậy chứ, thật ra thì rất đơn giản, bởi vì Long Phi chỗ vị diện là Thiên Vũ Đại Lục. Thiên Vũ Đại Lục vị diện cấp bậc nếu so với hỗn độn giới thấp hơn, hắn thấy đến. Bất kỳ một cái nào võ giả, cho dù là một thường dân đều là tử quan BOS tồn tại, đây chính là vị diện chênh lệch đẳng cấp tạo thành nguyên nhân, kỳ ông. Lý Nguyên Bá đi ra, người đàn ông áo bào tím sắc mặt một nanh, là ngươi. Ngay sau đó, Thiên Linh, La Hán, Lâm Vưu Thánh ba người đi ra, người đàn ông áo bào tím sắc mặt thầm biến hóa, khẽ nói, kể chỉ bằng các ngươi bốn người còn chưa đủ để lấy trùng phá pháp là loạn lưu, hơn nữa núp ở pháp tắc loạn lưu bên trong lối đi các ngươi cũng không biết. Lý Nguyên Bá nhìn chằm chằm người đàn ông áo bào tím, đạo, ngươi nải nải cái chân, chính là ngươi nha để cho lão tử thần chí không rõ, kém điểm sát lão đại ta, hôm nay lão tử với ngươi thế bất lưỡng lập. Cự linh thần quang vừa rơi xuống, Lý Nguyên Bá toàn thân kim giáp, trong tay cự linh thần phủ, chợt đảo qua, người đàn ông áo bào tím ánh mắt cả kinh, đạo, rồi lực lượng biến mạnh, trở nên mạnh hơn, người trong cơ thể huyết mạch lực lượng đột phá chừng mấy tầng cảnh giới, không tệ, kìa không tệ. Cứ như vậy, ngươi liền có thể làm ta đồ đựng. Ta đang rầu không tìm được đồ đựng tiến vào Thiên Vũ Đại Lục đây. Người đàn ông áo bào tím tết miệng lạnh cười lạnh, đạo, ngày đem bốn người bọn họ bắt lại cho ta. Ngoài ra, người đàn ông áo bào tím nhìn về phía Long Phi, khẽ nói, ở ngươi chắc là dự ngôn chi tử Long Phi chứ. Long Phi tết miệng cười một tiếng, đạo, ở nhìn dáng giúp ngươi rất rõ chứ sao. Người đàn ông áo bào tím đạo, để ta không nghĩ tới ngươi lại như vậy tuổi trẻ, người Long gia thật đúng là không giống nhau, không về là nắm giữ bên trên thần giới huyết mạch người. Nói chuyện cũng tốt, cũng tiết kiệm ta phiền toái đi nữa, chỉ cần đem ngươi khống chế được, Long vực liền nắm giữ trong tay ta. Chợt người đàn ông áo bào tím âm u cười nói, kê toàn bộ sống bắt bọn họ. Long Phi năm người đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, ở tại bọn hắn xông lên trong nháy mắt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thần vũ đại pháo cho triệu hoán đi ra, khóe miệng dương lên, cười nói, rồi lão tử trước quanh ngươi một pháo lại nói. Tiên tinh thả ra, thần vũ đại pháo một pháo quanh đi ra ngoài, kê ung ung. Thanh âm rung trời, chẳng qua là ở trong nháy mắt này đang lúc, một tên gọi trưởng lão bộ dáng nam tử, một bước xông lên, trực tiếp đem thần vương đại pháo thả ra ngoài năng lượng dùng một cổ lực lượng khổng lồ gói ở, hung hăng đè ép, ở mấy giây ngắn ngủn trong, tiên tinh năng lượng trực tiếp biến thành một đoàn tiểu tiểu tia lửa, biến mất, ê mẹ nhà nó. Thật là mạnh nha. Long Phi hưng phấn một tiếng, người đàn ông áo bào tím cười lên, đạo, lại dùng Thiên Vũ Đại Lục lực lượng công kích chúng ta. Tiểu tử, người có cấp bậc phân chia, vị diện cũng có cấp bậc phân chia. Thiên Vũ Đại Lục hết thảy ở trước mặt chúng ta giống như cứt chó. Biết chưa? Long Phi có chút hăng hái gật đầu một cái, đạo, ở nguyên lai là như vậy a. Người đàn ông áo bào tím đắc ý cười lên, đạo, hãy bây giờ minh bạch. Bất quá. Buổi tối, ha ha ha. Long Phi ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ta con rối đi. Một cái vị diện một cái công pháp, một cảnh giới cấp bậc, vị diện cấp bậc càng cao, nó lực lượng lại càng cường, hạ đẳng vị diện công kích, lực lượng, coi như ở cường đại thần thông cũng thích không thả ra được, bởi vì pháp tắc lực lượng hạn chế, Viêm Hoàng lão tổ cũng đã nói, Long Phi có chút không tin, bất quá bây giờ tin, nhưng là hắn cũng không lo lắng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẽ nói, nếu Thiên Vũ Đại Lục lực lượng đối với các ngươi không có chỗ hữu dụng, vậy hãy để cho ngươi xem một chút một người khác đời giới lực đo. Nạch khắc, ra. Cái lương, mang theo ngươi đại bảo kiếm cho ta ra. Hai đại thần tướng từ trên trời hạ xuống, quỳ một chân trên đất, nặng nề nói, "Ệ tham kiến Ngô vương." Long Phi trong đầu còn có một cái thẻ mang vương nhưng là cũng không có thả ra ngoài. Long Phi khẽ nói, "Giết." Bọn họ không thuộc về Thiên Vũ Đại Lục, bọn họ thuộc về Anh Hùng Liên Minh, cho nên căn bản không được vị diện hạn chế người đang tháp ở. Cái luôn một tiếng trống to, xốc lên đại bảo kiếm liền xông ra, vọt vào người trong đống, toàn phong trảm, sáu cây vô tận chi nhận sinh ra điên cuồng bạo kích, liên tiếp lượng máu ở nơi này nhiều chút tử quang BOS trên đỉnh đầu dâng lên nhưng là tổn thương cũng không cao, hai người cũng trong nháy mắt bị vây lại, khó mà thi triển ra. Người đàn ông áo bào tím trên mặt như cũ treo nụ cười đắc ý, đạo, "Kẻ ta vẫn cho là ngươi là một cái rất người thông minh, bây giờ nhìn lại ngươi rất ngu xuẩn. Tương đối ngu xuẩn. Ngươi cho rằng là liền hai cái như vậy gia hỏa là có thể rất hỗn độn giới chống lại." Long Phi, không thể không nói, đầu óc ngươi vào cứt, ha ha ha, tử bào nam tử dị thường đắc ý, hắn bây giờ thấy Long vực bí bảo ở hướng hắn vẫy tay, hắn sẽ trở thành hỗn độn giới đệ nhất nhân, cái này làm cho hắn không nhịn được đắc ý cười lớn. Mấy năm nay hết thảy đều là đáng giá, là đã thông truyền tống cửa hắn chịu nhiều đau khổ, bây giờ thành công cách hắn chỉ có một bước, chỉ cần đem Long Phi khống chế, Long vực ngay tại hắn trong lòng bàn tay, những thứ kia bên trên thần giới siêu. Cấp linh bảo, thần thông bí pháp thậm chí trên sự khống chế thần giới Long tộc, hết thảy các thứ này đều là khả năng. Người đàn ông áo bào tím từng bước đi về phía Long Phi, cả cái sơn cốc bên trong đệ tử cũng đều hướng Long Phi hơi đi tới, Long Phi giống như là trên thất thịt cá, nhưng là ở Long Phi trong mắt, bọn họ nhưng là trên thất thịt cá, mặt hắn xẻ thịt. Người đàn ông áo bào tím đắc ý cười nói, "Ở Long Phi, đầu hàng đi, như vậy ngươi có thể thiếu chịu khổ một chút đầu." Long Phi cười lạnh một tiếng, đạo, "Ê đầu hàng." Hắc hắc, người đàn ông áo bào tím trong mắt lộ ra khinh bỉ, đạo, "Ê cười. Nhìn dáng dấp ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình a." Long Phi khẽ nói, "Ê ta là không biết lượng sức, ta còn muốn để cho ngươi biết cái gì là không biết tự lượng sức mình tư bản." "Bỉ mông. Cho ta đánh chết hắn." Tiếng nói vừa dứt, truyền tống cửa bên trên, một cái lớn vô cùng tay, một cái tát hung hăng phiến đi ra, ùng ùng. Một tiếng nổ vang, tử bào nam tử ứng âm thanh ngã xuống đất, đầu phát rách, mặt đất đập ra một cái hố sâu, miểu sát, số từ, 1874.